Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, hai cái xác khô chết đói trong nhà mà thôi. Tối hôm đó, khi đã cơm cháo no nê, thằng Tèo theo con đường cũ về hướng cái chòi canh cá gần ao. Đang đi, nó chợt có cảm giác rờn rợn như thể có ai đang theo dõi vậy. Cảm giác đó càng lúc càng rõ rệt hơn. Nó quay lưng lại, nhìn bốn phía tìm kiếm. Nhưng không có gì ngoài hàng cây xanh tốt, âm u. Sau khi tìm kiếm một vòng không thấy gì, nó lại tiếp tục bước đi. Thế nhưng cái cảm giác ấy càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho bước chân của nó nhanh hơn, phát ra tiếng kêu ầm rập trong đêm. Thằng Tèo về đến căn chòi quen thuộc thì thở dài nhẹ nhõm. Căn chòi tối đen như mực, im lìm, lạnh lẽo. Hôm nay thằng Tọt phải ra ruộng canh nước chảy vào ruộng để chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới thu hoạch. Cho nên chỉ còn mình thằng Tèo trong căn chòi nhỏ này. Nó giói tay quẹt diêm thắp sáng cái đèn dầu ở góc nhà. Khi ánh sáng vàng giọt mờ ảo vừa được thắp lên, nó chợt giật mình kinh hãi khi phát hiện ra cái gì đen thùi lùi quẩn tròn nằm ở trên giường của mình với đôi mắt vàng khè. Thằng Tèo định thần trong giây lát thì nhận ra đó là con mèo đen của bà chủ. Tổ mẹ mày, mày làm tao hết hồn à. Mà mày sinh ra không có chọn cái màu lông đẹp đẹp một chút, gì mà đen như cục than vậy? Con mèo ngẩng đầu ngáp dài một cái, nó nói: tao thích vậy đó, mày ý kiến ý cò gì? Thằng Tèo đang chuẩn bị ngồi xuống giường, nghe thấy tiếng nói, nó đứng phắt dậy nhìn giáo giác quanh chòi mà quát: Ai? Ai nói đó? Thằng Tọt phải không? Ra đây cho bố mày coi. Hay là thằng Nô, giỡn gì ngu vậy? Giỡn ngu như chó à? Giọng nói ấy lại vang lên: Chó nó còn khôn hơn mày đó, gặp tao nó còn biết chạy mà. Quả thật, con chó vàng mỗi khi thấy bóng dáng con mèo là cúp đuôi chạy mất mà kêu lên ăn ẳng. Thằng Tèo nó sợ hãi chạy ra ngoài tìm, rồi lại đi vòng quanh căn chòi mà không thấy ai. Mà cái giọng ấy không có giống của ai trong căn nhà này cả. Nó trở lại căn chòi trong sự hoang mang ngờ vực. Vào trong, nó bần thần ngồi xuống giường mà lẩm bẩm: Thiệt là kỳ lạ, không có ai mà sao lại nghe có tiếng nói kìa. Hay mình nghe lầm? Con mèo đứng dậy vươn vai một cái, rồi ngồi xuống ngoe ngoẩy cái đuôi mà nói: Không có lầm đâu, là tao nói đó. Thằng Tèo kinh hãi lùi lại, hụt chân ngã lộn cổ xuống đất. Nó lồm cồm bò dậy rồi lùi về góc nhà mà nói: Mày biết nói. Con mèo chán nản đáp: Sao đứa nào cũng hỏi tao câu này hết vậy? Không còn câu nào mới hơn hay sao? Thằng Tèo kinh hãi rú lên toan bỏ chạy, thì một cơn gió từ ngoài thổi vào tắt luôn cái đèn dầu. Bóng tối lan tràn bao trọn căn chòi, làm thằng Tèo kinh hãi chết chân tại chỗ. Trong bóng tối mờ ảo, nó thấy bóng dáng người đàn ông gầy gò đang đứng giữa cửa nhìn vào. Mùi hôi thối bay vào lan tỏa khắp nơi trong căn chòi rách. Thằng Tèo ấp úng hỏi: Ai? Ai đó? Bác Hán hả? Hay là Thọt? Mày phải không Thọt? Mặc dù nó biết cái bóng dáng đó không phải là người quen, nhưng vẫn cố hỏi để tìm kiếm một tia hy vọng. Cái bóng dần dần lướt đến gần chỗ của thằng Tèo đang ngồi. Khi chỉ cách vài bước chân, nó dừng lại, cất tiếng nói như quen mà lại như gần mà xa xa vang vọng về: Cậu Tèo ơi, tôi đau lắm cậu Tèo ơi. Sao cậu ác quá vậy? Cậu lấy tiền rồi cậu còn giết tôi nữa hả cậu Tèo? Dứt câu, cái bóng dí sát mặt vào mặt của thằng Tèo. Thằng Tèo nhận ra đó là ông Đủ. Chiều nay nó có nghe tin ông Đủ đã chết, nhưng nó không quan tâm cho lắm, cũng không hề có chút nào áy náy trong lòng. Giờ đây khi nhìn thấy ông Đủ đứng trước mặt, nó mới run rẩy sợ hãi mà van xin: Ông Đủ ơi, tôi không có cố ý đâu mà. Ông tha cho tôi đi. Tôi trả tiền cho ông nè. Ông tha cho tôi đi. Vừa lạy, nó vừa giói tay lôi cái túi tiền ra. Tay nó run run làm tuột cái miệng túi, khiến cho tiền trong túi rớt ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net